Vạn đạo long hoàng, chương 450, lửa giận ngút trời. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Kế tiếp thời gian, Lục Minh một bên siêu tầm ý cảnh, một bên tìm hiểu Long Thần Tam Tiệt thứ 3 cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên tại Bách Thần Pha ở bên trong, không thể sử dụng chân khí, thi triển không đi ra Long Thần Tam Tuyệt, nhưng cũng không ngại lĩnh ngộ. Chỉ cần lĩnh hiểu được, đến lúc đó ra Bách Thần Pha, tựu có thể nước chảy thành sông tu luyện thành công. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày sau, ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đang tại chạy vội thời điểm, chợt phát hiện phía trước cũng có một thanh niên tại chạy vội. Người thanh niên kia, 27-28 tuổi bộ dạng, lưng hùm vai gấu, dáng người thoạt nhìn rất cường tráng. Hiển nhiên, hắn cũng chứng kiến Lục Minh, trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục chạy vội, biến mất tại phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem tuổi, hơn phân nửa là lần trước Đế Thiên Thần Vệ. Lục Minh ánh mắt khẽ động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hắn tiến vào Bách Thần Pha về sau, lần thứ nhất gặp phải những người khác có thể tiến vào Bách Thần Pha đấy. Tuyệt đối không đơn giản. Hoặc là bản thân đầy đủ thiên tài, hoặc là sau lưng chỗ dựa đầy đủ cường ngạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trầm tư thoáng một phát, liền một nhớ bao nhiêu, tiếp tục một bên tìm kiếm, một bên lĩnh ngộ Long Thần Tam Tuyệt. Vù vù vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhị thiên, Lục Minh đi vào một mảnh cuồng phong gào thét trong sa mạc. Này một mảnh sa mạc, cuồng phong lăng liệt, gào thét không dứt, mang theo đầy trời cát bụi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có chân khí hộ thể, chỉ có thể vận chuyển phong chi thế, ngăn cản bốn phía cuồng phong. Tíu tíu, tíu tíu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Lục Minh nghe được phía trước có một hồi tiếng chim hót truyền đến. Tiếng chim hót, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sững sờ, Bách Thần Pha, có thể nói không có một ngọn cỏ, một mảnh tĩnh mịch, làm sao có thể có loài chim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cực kỳ hiếu kỳ, dọc theo thanh âm, siêu tầm mà đi, cái đó đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, Lục Minh ngừng lại, khiếp sợ nhìn lên trời không. Tại bầu trời trăm mét chỗ cao, có nhất khỏa viên châu. Viên châu thành màu xanh, óng ánh sáng long lanh, như xinh đẹp nhất thanh ngọc đánh bóng mà thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại viên châu mặt ngoài, có một mực màu xanh tiểu điểu, vây quanh viên châu bay múa, phát ra trận trận chim hót. Lục Minh liếc thấy ra, cái con kia màu xanh tiểu điểu, thực sự không phải là chân thật tiểu điểu, mà là viên châu huyễn hóa ra đến đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, đây chẳng lẽ là linh binh khí linh? Linh binh sinh ra đời khí linh, đây là cái gì cấp bậc linh binh? Hơn nữa, thượng diện tốt nồng đậm phong chi ý cảnh, Đây tuyệt đối là nhất cái vô thượng tồn tại vũ khí. Ha ha ha, phát cờ mờ nờ rờ. Lục Minh cuồng hỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này linh binh, nếu có thể đạt được, quả thực diệu dụng vô cùng a hát. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Trên người tràn ngập ra phong chi ý cảnh. Muốn đem viên châu hấp dẫn xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếu tiếu. Tiếu tiếu. Đem làm Lục Minh tới gần thời điểm. Cái con kia màu xanh tiểu điểu hiển nhiên chú ý tới Lục Minh rồi. Phát ra thanh thúy kêu to. Nháy mắt to hiếu kỳ đánh giá Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vận chuyển phong chi ý cảnh. Hướng về viên châu tới gần. Này chỉ tiểu điểu tiếp xúc đến Lục Minh phong chi ý cảnh. Ánh mắt lộ ra thân thiết chi sắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ phi thường hưởng thụ Lục Minh phát ra khí tức. Ha ha, có hy vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đại hỉ, càng thêm ra sức thi triển phong chi ý cảnh. Đọc truyện với HTTP, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Choang kiwa tui, nét, tiểu tử. Cút ngay, cái này viên châu là ta đấy. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến. Nhất cái dáng người khôi ngô cao lớn thanh niên đi nhanh chạy vội mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xoay chuyển ánh mắt, sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Người thanh niên này, đúng là ngày hôm qua đụng phải người thanh niên kia. Lúc này, khôi ngô thanh niên trong mắt, tràn đầy vẻ tham lam, gắt gao chằm chằm vào này khỏa viên châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, hắn trên người, cũng bộc phát ra một cỗ phong chi ý cảnh, hỏa hầu chi sâu, thậm chí tại Lục Minh phía trên. Tiểu tử, tản ra ngươi phong chi ý cảnh, để cho ta tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi ngô thanh niên quát lớn. Tràn đầy mệnh lệnh giọng điệu. Ngốc, bức, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói. Sau đó mặc kệ sẽ đối với Phương. Chuyên tâm điều khiển phong chi ý cảnh. Lúc này. Này chỉ tiểu điểu đắm chìm trong Lục Minh phong chi ý cảnh ở bên trong. Một bộ phi thường hưởng thụ bộ dạng. Một đôi cánh nhỏ vỗ. Mang theo viên châu. Hướng về Lục Minh bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành công rồi. Lục Minh cuồng hỉ. Tiểu điểu hướng về hắn bay tới. Tựu ý nghĩa đã đồng ý hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết. Mắt thấy vậy. Khôi ngô thanh niên nộ quát một tiếng. Nói. Cái này viên châu là của ta. Người nghĩ đến. Nằm mơ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Một đạo cường đại phong chi ý cảnh. Hướng về viên châu phóng đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, khôi ngô thanh niên phong chi ý cảnh. Cùng Lục Minh phong chi ý cảnh đụng vào nhau. Phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phong chi ý cảnh một hồi run run. Va chạm một tiếng tiêu tán ra. Màu xanh tiểu điểu như là đã bị kinh hãi giống như. Hét lên một tiếng, hai cánh vỗ, mang theo viên châu, hướng lên trời không bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy đi đâu? Khôi ngô thanh niên giống to. Hai chân uốn lượn, toàn thân cơ bắp bộc phát, Khôi Ngô thân hình phóng lên trời, hướng về viên châu chộp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, lúc này, Lục Minh điên cuồng hét lên, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình cũng phóng lên trời, hướng về viên châu phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tíu tíu, tíu tíu, chấm, tiểu điểu thét lên, cánh nhỏ cấp tốc chớp động, từng cơn cuồng phong hiện lên mà ra, mà tiểu điểu cùng viên châu hóa thành nhất đạo thanh sắc hào quang, hướng về phía trước lao ra, đảo mắt đã không có bóng dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, Lục Minh cùng Khôi Ngô thanh niên thân thể cấp tốc rơi xuống, hạ xuống trên sa mạc, đem sa mạc tạc ra hai cái hố to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, Lục Minh gầm lên, trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy muốn đến tay viên châu, cứ như vậy bị cái này Khôi Ngô thanh niên phá hủy, Lục Minh tâm đều tại nhỏ máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia viên châu, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Là nhất cái tu luyện phong chi ý cảnh tuyệt thế cường giả dùng binh khí. Lục Minh nếu như có thể đạt được, lĩnh ngộ thượng diện phong chi ý cảnh, hắn phong chi ý cảnh tuyệt đối năng đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian ngắn ngưng tụ ý cảnh phù văn, cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ, toàn bộ không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đối với Khôi Ngô thanh niên sát cơ, có thể nghĩ, tiểu tử, ngươi kêu la cái gì? Ta còn không có chất vấn ngươi đây. Tiểu tử, ta vừa rồi bảo ngươi tản ra phong chi ý cảnh để cho ta tới. Ngươi như thế nào không làm theo? Hiện tại hại ta đã mất đi này một kiện vô thượng bảo vật. Nói, ngươi ý định như thế nào bồi thường của ta tổn thất? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi Ngô thanh niên sắc mặt vô cùng âm trầm chằm chằm vào Lục Minh. Sát cơ lập lòe, bồi thường ngươi, ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khó thở mà cười, rõ ràng là hắn phát hiện đấy, mã thượng muốn tới tay, bị Khôi Ngô thanh niên phá hư. Hiện tại ngược lại tốt, Khôi Ngô thanh niên lại để cho hắn bồi thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả thực buồn cười, ta bồi ngươi mà đầu, ngu xuẩn nhất cái, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lạnh lạnh, đi nhanh hướng Khôi Ngô thanh niên đi đến. Ha ha, muốn giết ta, buồn cười, nơi này chính là Bách Thần Pha. Tu vị bị áp, thân thể vi lên, nhục thể của ta đã đạt tới ngũ phẩm đại thành, đã vượt qua một ít vương giả. Chỉ bằng ngươi cũng muốn sát ta, chết mới là mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi Ngô thanh niên càn rỡ cười to, toàn thân cơ bắp cổ động, bước chân đạp mạnh, thân thể hướng về Lục Minh phóng đi, đồng thời một quyền oanh ra. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng một quyền oanh ra, nhắm ngay đối phương nắm đấm, cũng dám cùng ta so quyền, muốn chết, cho ta toái à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi Ngô thanh niên lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Hắn muốn một quyền nổ nát Lục Minh nắm đấm, lại để cho hắn nằm trên mặt đất kêu rên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh,